Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2001, ngươi ở đây vũ nhục ta. Lão tử không phục, gầm lên giận dữ, Diệp Lăng hung hãn ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào cái kia như thương thiên một dạng đáng sợ hỗn độn thánh nhân. Dữ tợn điên cuống hét lên, hỗn độn thánh nhân thì như thế nào? Lão tử chính là không phục, có năng lực chịu ngươi đánh chết ta. Diệp Lăng, tựa hồ hoàn toàn chọc giận cái kia hư không trong hỗn độn thánh nhân. Nhìn Diệp Lăng cười gằn, gật đầu, không phục, hảo hảo hảo, bổn tọa đã lâu không gặp quá như vậy Lăng đầu thanh. Cũng tránh hảo, hạ giới một lần không dễ dàng, cái kia bổn tọa liền trực tiếp mạt sát ngươi. Phượng hoàng cổ tộc uy nghiêm không thể rớt, ngươi liền cho bổn tọa đi chết đi. Bá, đáng sợ kia hỗn độn thánh nhân bỗng nhiên giơ tay lên. Ở lòng bàn tay của hắn bên trong, thình lình xuất hiện một cái đáng sợ quang đoàn, ở chấn động kịch liệt lấy, suy suy suy, đáng sợ kia quang đoàn bên trong, tản ra chính là hỗn độn khí tức, thông cảm vạn trạng thái. Rít gào cuồn cuộn, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cho nuốt trọn. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia hỗn độn thánh nhân hung hãn xuất thủ, chỉ thấy hắn một trưởng vỗ xuống, đáng sợ kia trưởng ấn, mang theo ánh sáng ông ánh đoàn, hướng Diệp Lăng đập mạnh hơn nữa. Suy suy suy, kịch liệt cuồng phong không ngừng quát ở bên trong trời đất, đem toàn bộ hư không đều cho hoàn toàn xé nát bấy, rách nát không chịu nổi, lâm vào sụp xuống bên trong. Mà bị trưởng ấn bao trùm Diệp Lăng, thân thể hung hăng run lên, một gối trực tiếp quỳ xuống lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể của hắn phảng phất bị thiên địa đè nặng một dạng, căn bản không pháp đứng lên. Đầu khớp xương đều cơ hồ cũng bị cái này một khí thế đè tét. Hỗn độn thánh nhân oai, căn bản không phải Diệp Lăng có thể ngăn cản. Diệp Lăng, ngươi chết đi. Cái kia một bên quỳ Hoàng Thiên lão tổ cũng là vô cùng kích động gầm nhẹ. Phượng hoàng cổ tộc nhân vật đáng sợ xuất thủ, cái này Diệp Lăng còn có thể sống sao? Nhưng là, hắn lại quên một điểm, đó chính là vì sao bọn họ không dám động Diệp Lăng. Hưu, đang ở này lúc, cái kia trưởng ấn muốn đánh vào Diệp Lăng trên người một khắc kia, một đạo chói mắt cực quang bay thẳng lướt giữa thiên địa. Ung ung, cái kia phi lướt tại thiên địa cực quang trực tiếp hung hăng đụng phải to lớn kia trưởng ấn chi lên, làm hai người đụng va vào nhau một khắc kia, một khí bạo ầm ầm nổ lên, rầm rầm hưu, khí bạo tịch quyển thiên địa, hướng bốn phương tám hướng trực tiếp bạo lăn đi, phảng phất là trong nước rung động một dạng, không pháp ngăn cản. Cái gì? Đáng sợ kia hỗn độn thánh nhân thấy như vậy một màn, tức thì sắc mặt đại biến, lập tức hắn lồng ngực chấn động, một khẩu kim huyết phun tới, dư ba. Chỉ là dư ba, dĩ nhiên đem cái này hỗn độ thánh nhân cho trực tiếp oanh miệng phun tiên huyết. Tưởng chừng như là đáng sợ tới cực điểm, Diệp Lăng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hư không trong cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, tuét miệng nở nụ cười, tiếu dung điên cuồng, con chó vàng, vẻ mặt chấn nộ con chó vàng đứng ở hư không bên trong. Cái kia bình thường không có gì lạ thân thể bên trong, lại có một đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng tịch quyển mà ra. Hảo một cái tạp mau điều a, vẻn vẹn hỗn độn hậu kỳ thực lực, dĩ nhiên cũng làm dám quên lão tổ ta, muốn động Diệp Lăng mạnh, người thật đúng là tìm đường chết a. Đã bao nhiêu năm, lão tổ không có xuất thủ, xem ra nay ngày, ta phải nhường ngươi xem một chút. Đến cùng cái gì mới là lấy thế đè người a? Nếu không, các ngươi hội sơ sót. Đột nhiên, con chó vàng lành lạnh nổi giận gầm lên một tiếng, một thao thiên rộng lớn khí tức đáng sợ, theo con chó vàng thân lên, mênh mông tịch quyển mà ra, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên đều là kịch liệt run rẩy, long trời lở đất, dường như muốn bị cổ hơi thở này cho trực tiếp phá vỡ. Nguyên bản là rách nát khắp chốn thiên địa, hiện nay càng là tiếng sấm lóe lên, đại địa rạn nứt, từng cổ một tràn đầy thương mang rách nát khí tức tràn ngập. Còn cái kia hư không trong hỗn độn thánh nhân, tức thì thân thể run lên, một khẩu kim huyết lại là phun tới, mà sau trực tiếp quỳ rạp xuống đất, răng rắc, vài tiếng tiếng xương bể thanh âm từ nơi này thánh nhân đầu gối chỗ truyền ra. Từng luồng huyết từ nơi này đầu gối chỗ trực tiếp chảy xuôi xuất hiện. Không, không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Đại La Hỗn Độn, ngươi là Đại La Hỗn Độn thánh nhân. Cái kia hỗn độn thánh nhân tức thì sợ hãi giống đứng lên. Sợ hãi nhìn trước mắt con chó vàng, nhất định muốn qua đời. Một con chó dĩ nhiên là Đại La Hỗn Độn tồn tại. Đùa gì thế a? Một cái con chó vàng, chính là mẹ nó thổ cầu, dĩ nhiên là chí cao vô thượng tồn tại. Đại La Hỗn Độn, a hát, cho lão tổ ta xách giày cũng không có tư cách. Đột nhiên, cái kia con chó vàng nhếch miệng nở nụ cười, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Lăng đứng lên, kéo đội người thương thế thân thể đi tới con chó vàng bên người. Khuôn mặt cảm kích, như không phải con chó vàng, hắn chỉ định sống không được. Lão tổ nói, cùng cảnh giới hoặc cao một cảnh giới muốn giết ngươi, chính là ngươi chết cũng là đáng đời. Cái này là đối ngươi lịch lãm, nhưng là bọn người kia, cũng dám bả, đem, lão tổ nói trở thành bên tai phong. Ngươi nói cái này có phải hay không tìm đường chết, có phải hay không khiêu khích ta điểm mấu chốt. Nói trắng ra là, chính là khinh thường ta, ta một tấm mặt chó hướng cái nào phóng a? Vừa nói chuyện, con chó vàng nâng lên móng vuốt vỗ vỗ chính mình mặt chó. Khuôn mặt phẫn nộ a, kháo, Diệp Lăng tức thì cúi cả mặt, cái này con chó vàng, nguyên lai là bởi vì mình mặt mũi a, làm chính mình mới vừa rồi còn rất kích động. Diệp Lăng ngươi nói, xử trí như thế nào hai người này? Đột nhiên, con chó vàng lành lạnh cười, đôi mắt bên trong tràn đầy đã lâu đáng sợ sát khí. Cổ sát khí kia, làm cho Diệp Lăng cả người run lên. Thật là nồng đậm sát khí a. Xem ra cái này con chó vàng, trước kia cũng không phải là cái gì hiền lành a. Ta muốn bọn họ hết thảy đều phải chết. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì giữ tợn thấp giống lên, dám đối với chính mình hạ tử thủ, để cho mình nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chết! Cái kia hỗn độn thánh nhân khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, tựa như nổi điên cuồng giống lên. Không, các ngươi không thể giết ta, ta là phượng hoàng cổ tộc, tộc của ta bên trong cũng có Đại La Hỗn Độn vô thượng tồn tại. Các ngươi nếu như giết ta, vậy sẽ phải rước lấy hạ đại phiền toái. Thả ta, mau thả ta. Cái kia hỗn độn thánh nhân tức thì hoảng sợ giống lên, tựa như nổi điên, hắn nào sẽ nghĩ tới, hàng lâm đến nơi này tam giới bên trong, vậy mà lại có nguy hiểm tánh mạng. Kháo, đừng nói nơi này, coi như là ở tam thập tam ngoại thiên, hắn chính là tuyệt đối nhân vật đáng sợ a, có thể nói vô địch. Đại La Hỗn Độn, lão tổ nói, cho ta xách giày cũng không có tư cách, người dĩ nhiên dùng uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta? Có phải hay không? Ta ghét nhất nhân gia vũ nhục ta. Cho nên nói, sinh tử không khỏi ngươi. Đột nhiên, cái kia con chó vàng tức giận gào khóc loạn kêu lên. Tứ chi một bước, một khẩu mở ra, chó này miệng, dĩ nhiên thay đổi lớn vô cùng. Thôn thiên thôn địa, há miệng, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều nuốt. Suy suy suy, ở con chó vàng miệng bên trong, càng là có một như vòng xoáy vậy nhân vật đáng sợ. trực tiếp đem cái kia hỗn độn thánh nhân cho xé rách đến bên trong. Không, cái kia hỗn độn thánh nhân thân ảnh không khỏi tự chủ hướng trong miệng chó bên bay đi, hoảng sợ gầm rú, tuy nhiên lại bất lực. CVT, MN vốt điểm cho mụi với. Mụi cảm ơn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.